Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1210, đến Kiếm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta không muốn bàn chuyện hợp tác với bà điên này. Bạch Liên giáo vô sinh lão mẫu này tu luyện một loại nguyên thần bí thuật đặc biệt, đã sớm phát điên. Vô sinh lão mẫu nói sâu xa, chẳng lẽ ngươi không muốn quay về sao? Trương Hoàng Hiên trao mày nói, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp gì? Nếu ngươi định nói đến khối ngọc bội của Kiếm Sơn, thì thôi đi, ngươi cũng thấy rồi đó. Thực lực của Độc Cô Kính Vũ không thể coi thường. Lần này rất nhiều người đã không cướp được ngọc bội từ tay hắn. Thực ra cũng là do lòng họ không hợp, và cũng đều muốn giấu đi thân phận thực sự của mình. Vô sinh lão mẫu bật cười, lắc đầu nói, ta đúng là không có biện pháp gì, nhưng có một người có lẽ có. Ai vậy? Lâm Mang. Trương Hoàng Hiên cau mày, rất nhanh lạnh lùng cười nói, ngươi muốn mượn đao giết người, báo thù cho giáo chúng Hồng Liên Thánh Sứ của ngươi bị hắn giết. Ta cũng đã tìm hiểu về kẻ này, nếu hắn thật sự có biện pháp thì những người khác đã sớm ra tay rồi. Vô sinh lão mẫu cười nhẹ, gần đây đệ tử trong giáo ta đã điều tra được một số chuyện thú vị. Gần đây Lâm Mang đã tới Thiên Băng chi địa Đông Vực, đã biến mất gần một tháng. Cơ sở của Bạch Liên giáo trên danh nghĩa là ở Bắc Vực, nhưng thực tế ở các vực khác đều có người của họ. Đệ tử mà Bạch Liên giáo phát triển ngầm không thể đếm xuể, thậm chí không ít người vẫn là đệ tử của các phái khác. Đây chính là điều đáng sợ của Bạch Liên giáo. Năm xưa ở hạ giới, Bạch Liên giáo có thể bị tiêu diệt, ngoài việc Bạch Liên Thánh Mẫu đã tử vong, còn vì tổ chức tình báo của Cẩm Y vệ vốn đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở Ngũ Phương vực, các phái không có tổ chức tình báo chặt chẽ như vậy, ngay cả những tổ chức bán tình báo đó cũng hiếm khi chú ý đến vấn đề này. Có câu thường nói, không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ nhớ nhung. Sau sự việc năm xưa, vô sinh lão mẫu đã phái không ít đệ tử theo dõi Ung Châu. Thực ra Lâm Mang có thật sự tới hạ giới hay không, cô cũng không biết, chỉ là có một phỏng đoán này. Nhưng điều đó không cản trở cô lừa gạt Trương Hoàng Hiên. Cô biết Trương Hoàng Hiên sẽ động lòng, nếu không động lòng thì người này cũng sẽ không mạo hiểm lên Kiếm Sơn. So với Kiếm Sơn, đối phó với Lâm Mang sẽ dễ dàng hơn nhiều. Việc này có thành hay không, cô đều không bị tổn thất gì, sao không thử chứ? Nếu Lâm Mang thật sự biết phương pháp tới hạ giới, thì cô lại tiếp tục hợp tác với Trương Hoàng Hiên. Trương Hoàng Hiên im lặng không nói, mặc dù hắn ta cảm thấy rất có khả năng vô sinh lão mẫu đang lừa mình, nhưng cũng như suy nghĩ của vô sinh lão mẫu, muốn kiểm chứng xem việc này có phải là thật hay không thì không quá khó. Trương Hoàng Hiên lạnh lùng nhìn vô sinh lão mẫu, lắc đầu nói, ta không hứng thú với việc này. Nếu ngươi muốn điều tra thì hãy tự điều tra đi, nếu không còn chuyện gì khác hãy rời đi đi. Vô sinh lão mẫu cười nhàn nhạt, bình thản nói, hậu bối vẫn hy vọng tiền bối cân nhắc cẩn thận, nếu không may để lỡ thì đã muộn mất. Ngay khi dứt lời, hình dáng vô sinh lão mẫu dần dần trở nên mơ hồ rồi biến mất trước mắt Trương Hoàng Hiên. Lâm Mang và Trương Tam Phong đi với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong vài ngày, ngắn ngủi đã từ Đông Vực đến Trung Vực. Trên đường đi hai người hầu như không dừng lại, với thực lực của hai người, cơ bản không có nguy cơ bị bại lộ. Mặc dù Trương Tam Phong cảm thấy hành động của Lâm Mang khá táo bạo, nhưng lần này hắn vẫn đến, ngoại trừ tình bạn riêng giữa hai người, còn có một điểm nữa là ông vốn là người ở hạ giới, có một số việc không thể không làm. Hai người đi đến chân núi Kiếm Sơn, toàn bộ Kiếm Sơn sừng sững trên mây, giống như một ngọn núi hình thanh kiếm khổng lồ chọc trời. Nhìn từ xa, ngọn núi cao chót vót uy nghiêm mang đến cảm giác thế lực hùng mạnh, tựa hồ lại có kiếm khí kinh người xông thẳng lên mây xanh. Linh khí thiên địa nơi đây so với bên ngoài, rõ ràng đậm đặc hơn nhiều. Trương Tam Phong cảm thán nói, kiếm sơn có thể chiếm giữ trung vực lâu. Như vậy, quả thật không phải là không có lý do. Lâm Mang quay đầu nhìn Trương Tam Phong, lắc đầu nói, Trương chân nhân, kỳ thực lần này ngươi không nhất thiết phải đến, chỉ cần một mình ta là đủ rồi. Trương Tam Phong lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Thực ra hắn và Kiếm Sơn không có ân oán quá sâu, nhưng thân phận của họ vốn đối lập nhau từ trong bản chất. Họ không có ân oán, nhưng cũng chẳng có quan hệ gì. Huống chi hắn đã đến rồi, cũng không thể bỏ đi vào lúc này. Lâm Mang bước lên bậc đá dưới chân núi Kiếm Sơn. Bước chân dường như chậm rãi, nhưng bước một bước đã đến tận trăm trượng. Tốc độ nhanh đến kỳ lạ, thân hình như khói, mịt mù không thấy đâu. Trong chớp mắt, Lâm Mang và Trương Tam Phong đã đến trước cửa sơn môn của Kiếm Sơn, cách Trương